ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 550, hư tình giả y ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng về nàng với hắn thì sợi dây màu hồng khá dài. Không chỉ có vậy, các con gái nàng sợi dây đó cũng không thua kém nàng về độ dài. Sợi dây đều nối chung với nam nhân đang ôm các nàng ngủ chung kia, đó mới chính là nguyên do làm nàng hơi ngạc nhiên tới nỗi không đứng vững. Giờ chả lẽ nàng đuổi hắn về chắc không kịp nữa đúng không? Nếu không xem đã đành, giờ xem càng khiến nàng khó xử gấp bội phần. Để mai tính vậy, đại tế tư liếc sang thời gian đã qua phân nửa, đành trở về phòng nghỉ ngơi để giữ sức cho công việc quan trọng của nàng ngày mai, những chuyện khác cứ suy tính sau cũng được. Sáng hôm sau, đại tế tư như thường ngày thức dậy khá sớm, bất quá sớm của ngày hôm nay dường như hơi là lạ, ngẩng đầu xem thời gian trên tường thì đã thấy đồng hồ điểm 9 giờ sáng, cách thời gian lẽ ra nàng phải dậy trước đó những 3 tiếng lận. Chắc do hôm qua ta uống hơi nhiều rượu, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nàng mặc vào bộ quân phục thường ngày, chuẩn bị xuống chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ và tới đại cung điện. Mama, sáng sớm tốt lành, các tiểu loli thấy nàng liền đồng loạt chào hỏi. Xin lỗi mama để các ngươi phải chờ đợi lâu như vậy. Các ngươi hôm nay muốn ăn gì nào? Nàng cúi xuống hôn mỗi cô bé một cái, cười hỏi đám trẻ đang vui vẻ cười khúc khích. Bọn trẻ đã ăn sáng rồi. Ngươi cũng mau vào ăn đi. Đáp lại nàng lại là giọng nói của nam nhân duy nhất trong nhà nàng. Trên tay hắn vừa ôm theo cô bé có thân hình nhỏ nhắn nhất, vừa cầm trên tay vài món ăn rất điệu nghệ đặt xuống bàn. Lại làm phiền tới ngươi nhiều rồi. Đại tế tư đương nhiên biết việc chuẩn bị bữa sáng cho hơn 20 tiểu yêu con gái nàng cũng không hề đơn giản, ngại ngùng nói. Ha ha, đâu có gì đâu chứ. Ta dù sao cũng là phụ thân của các nàng, chả lẽ không tự tay làm được bữa sáng cho gia đình nhỏ của được. Ta đã nói sẽ chăm sóc cho tất cả. Thiên Hồ vẫn đang đùa nghịch cùng cô con gái vừa khéo léo đáp. Hi hi, bà nấu ăn còn ngon hơn mama nhiều luôn á, mama ngươi mau ăn thử đi. Đúng thế, các cô bé thi nhau quảng bá về món ăn của hắn làm cho nữ đại tế tư vốn rất ít khi dùng bữa sáng cũng nổi lên tâm tư muốn dùng thử, và đúng như các cô bé nói không sai, mùi vị lẫn hương vị của món ăn hài hòa tới độ hoàn hảo làm nàng ăn nghiền tới độ no căng cả bụng mới ngừng lại được. Tầm 10 phút sau nàng mới có mặt được ở đại diện để giải quyết những vấn đề của đa quốc gia từ khắp mọi nơi gửi về phụ giúp Sofia, và Sofia đã đến đây từ lâu. Đại tế tư, hôm nay muội có bận chuyện gì lại muốn như vậy mới tới đây? Sofia hiếu kỳ hỏi, lần đầu nàng thấy một yêu nhân nghiêm túc như cô nàng lại tới trễ, vẻ mặt lại rất bất bình thường nữa. Ta ngủ quên mất, tại thời tiết dạo gần đây cũng thay đổi nhiều, vì thế giấc ngủ của ta cũng bị ảnh hưởng. Đại tế tư mặt không đỏ, nói dối không chớp mắt đáp. Chứ không phải ngươi cùng nam nhân nào đó bàn kế hoạch sinh sản cả đêm nên sáng mới dậy trễ hả? Sofia chớp mắt đã bắt được ánh mắt lẩn tránh của nàng khi đáp lại tỷ tỷ Sofia, đầy khiêu khích hỏi. Tiểu công chúa cũng biết tộc chúng ta không nhất thiết cần tới nam nhân cũng có thể tự sinh sản được đi. Hơn nữa ngày hôm qua ta xử lý xong một núi công việc, cả người có phần uể oải nên ngủ nướng chút đỉnh thôi. Đại tế tư sắc mặt cũng không tốt khi nói chuyện cùng Sofia, chỉ đáp lại xong cũng tập trung vào công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sofia thấy nàng phản ứng như thế càng thêm nghi ngờ nhiều hơn, chắc chắn cô nàng có bí mật nào đó giấu nàng đi. Về phần đại tế tư, cả một ngày làm việc nàng đều sai ở một vài chỗ lặt vặt, cả đầu đều nhớ tới hình ảnh gia đình nhỏ của mình và nam nhân tuấn mỹ kia. Cái này không phải do nàng mê trai nha. Ca ca của nàng dù gì đi nữa sở hữu thần thông siêu đẳng, dáng vẻ vạn người mê, mẫu người lý tưởng bao nhiêu thiếu nữ ngày nhớ đêm mong đó. Hay nàng cũng nên thử dùng mối quan hệ khác tiếp xúc cùng hắn nhỉ, nhỡ đâu hai người lại thực sự có cơ duyên thành phu thê hàng thật giá thật. Bất quá đó có tính là nàng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không ta? Mà thôi mặc kệ, nghe theo tiếng gọi tình yêu quan trọng hơn, cứ chớp lấy cơ hội hắn chưa rời khỏi đây thân mật cùng hắn nhiều hơn đi. Tất nhiên không phải tự nhiên những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu nàng, ngay từ lúc tới nhà nàng hắn đã vô tình kích hoạt ngự tâm quyết lên đại tế tư, chỉ có điều tác dụng sẽ không phát tác nhanh như ngự nữ thần quyết chính, sẽ từ từ cải biên suy nghĩ cô nàng, cho tới lúc tâm nàng toàn bộ thuộc về hắn trong vô thức, thế mới thú vị chứ. Cách chương.